Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 4, không biết nhiệm vụ. Ra Konoha Đại Môn, Sakumo chính là mang lấy ba người biết lấy đại lộ hành tẩu. Lão sư nha, lần này nhiệm vụ là cái gì? Ishi đến bây giờ còn không biết rõ nhiệm vụ là cái gì. Cho nên tâm lý vô cùng hiếu kỳ. Trước nhiệm vụ. Một dạng tiếp nhiệm vụ thời gian chỉ biết một ít. Nhưng là lần này nhiệm vụ Sarutobi cư nhiên chỉ là đối với. Đúng, Sakumo một người nói, nhượng Ishi bất mãn hết sức. Chính là một cái nhiệm vụ, còn giấu lấy dịch lấy. Nhượng Ishi vô cùng là mất hứng. Sakumo vừa nghe, nói, lần này nhiệm vụ phi thường cơ mật. Hokage đại nhân nói không cho phép tiết lộ. Cho nên ta cũng không có thể nói cho các ngươi biết. Sakumo sờ một cái trong túi quyển trục. Bên trong nội dung hắn cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ đến mục đích sau đó đem vật này giao cho người phụ trách là được. Bà mẹ nó cái quái gì? Như vậy nhiệm vụ là đẳng cấp gì? Ishi coi như là minh bạch. Lần này nhiệm vụ sợ rằng có chút trọng yếu. Không nhiên vì cái gì không đem tin tức lộ ra ngoài. Nhiệm vụ đẳng cấp. Coi như là cấp độ A đi. Sakumo nói một chút. Ishi nhất thời chính là thay đổi thân thể. Lui về phía sau rời đi. Các ngươi từ từ chơi đùa. Ta đi về trước. Cũng còn khá có Hizashi Hemei cầm cản lấy. Không nhiên Ishi thật muốn rời đi. Nhưng là hai người bọn họ cũng là vô cùng kinh sợ. Trước cái kia cấp độ B nhiệm vụ hai người bọn họ đều không thế nào đảm nhiệm. Cái này lại tới một cấp độ A nhiệm vụ. Còn muốn hay không hạ nhẫn sống. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này nhiệm vụ tầm quan trọng mặc dù là cấp độ A. Nhưng là độ nguy hiểm cũng không thế nào cao. Sakumo hướng ba người giải thích nhiệm vụ phân chia. Nhượng ba người biết rõ nhiệm vụ cũng không nhất định là đẳng cấp càng cao càng khó. Cấp độ S quan hệ quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật hạng hoặc là bởi vì nước hắn cầu mà gia nhập. Chiến tranh, trăm vạn hai lấy trên chi nhiệm vụ, ám sát trọng yếu nhân sĩ, lấy trộm cơ mật văn kiện các loại, cấp độ A quan hệ quốc gia hoặc trong thôn chiều hướng nhiệm vụ hoặc là bởi vì nước hắn cầu mà ra. Nhập chiến tranh, 15 tương đương trăm vạn hai nhiệm vụ, hộ vệ trọng yếu nhân sĩ, trinh phạt nhẫn giả bộ đội các loại, cấp độ B quan hệ người nhiệm vụ. 50.000 tương đương 150.000 hai nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ. Trong đó có đối địch nhẫn giả. Trung nhẫn trở xuống. Cấp độ C quan hệ người nhiệm vụ. 10.000 tương đương 50.000 hai nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ. Không tình huống chiến đấu. Đưa cơ mật văn kiện vân vân. Cấp độ D phi thường vặt vãnh nhiệm vụ. Bởi vì người cầu mà gia nhập. 500 tương đương 10.000 hai nhiệm vụ. Từ tìm sủng vật đến nhặt rác vân vân. Nhờ vào lần này nhiệm vụ chúng ta là đi hướng khác một cái quốc gia đưa một phần văn kiện. Cho nên mới bị liệt là cấp độ A nhiệm vụ. Ngược lại hẳn không có cái gì chiến đấu. Sakumo giải thích nói. Xua tan ba người lo lắng. Nếu như đơn thuần độ khó của nhiệm vụ. Như vậy hẳn là cấp độ B nhiệm vụ. Cũng là thích hợp thực lực bọn hắn nước bình nan độ. Mà còn Ishi ngươi sợ cái gì sợ. Trước người giải cứu Kusinai cái này sự tình nhưng là bị liệt là cấp độ A nhiệm vụ. Hoàn toàn cũng không cần sợ. Ishi vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ta có lợi hại như vậy sao? Ishi liền thích người khác khen chính mình. Nhất thời trong lòng lo lắng đảo qua mà không. Sợ cái gì sợ, ngược lại tự có thực lực. Mà còn giàu gì, lão sư vẫn là Konoha Sakumo. Cái này nhiệm vụ cũng là không có gì khó. Dù sao cũng hộ tống trọng yếu văn kiện. Hẳn không có bao nhiêu người biết rõ tin tức. Nguy hiểm như vậy độ hẳn nhỏ vô cùng. Nói không chừng đến cuối cùng cũng không có nguy hiểm xuất hiện. Nhưng là sự thật chứng minh. Ngàn vạn lần không nên lập. Không nhiên có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lúc rời Konoha sau đó thứ ba ngày. Sakumo tiểu đội nghênh đón một nhóm địch nhân. Lúc này chính trực buổi tối, trừ Mikoto đang tại gác đêm, còn lại ba người đều là đang buồn ngủ. Lúc này Mikoto đã mở ra Serenian, mặc dù vẫn là nhất câu ngọc, bất quá vẫn là tăng lên nàng không ít sức chiến đấu. Đột nhiên, nàng cảm giác có cái gì không đúng. Một mảng lớn sương mù dày đặc hướng bên này tán tới. Mọi người tỉnh lại đi. Có địch nhân. Mikoto vỗ vào ba người. Hizashi cùng Sakumo lập tức chính là tỉnh lại. Sau đó trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Mà ở giây tiếp theo, một mặt lưới lớn bay tới. Đem mơ mơ màng màng Ishi bắt lại. Lôi độn, cảm kích ba. Tại lưới lớn trên, còn có một rút dây kẽm gai thông hướng chỗ tối tăm. Lúc này một nói hồ quang điện chính thuận theo dây kẽm xuyên qua. Đem Ishi điện toàn thân phát run. Kia cái khốn khiếp tại điện lão tử. Chỗ tối nhẫn giả vốn là nhận thức là có thể giải quyết một cái. Nhưng không nghĩ đến chẳng qua là đem Ishi điện thanh tỉnh mà thôi. Sau đó một nói càng thêm mãnh liệt điện lưu chính là truyền tới. Nhưng là tại lôi điện đến trước, Sakumo chính là dùng đao chém đứt dây kẽm. Sau đó lại là chém đứt bao trùm Ishi lưới lớn. Tiếp đó, 30 mấy nhẫn giả từ trong rừng rậm đi ra. Đều là không có đeo hộ ngạch. Muốn che giấu thân phận. Bọn họ không nói gì. Trong nháy mắt chính là bắt đầu công kích. Phần lớn đều là đánh về phía Sakumo. Dù sao bọn họ cũng đều nghe nói qua Hatake Sakumo tên. Trước một tháng còn đạt được một cái Konoha Sakumo danh xưng. Là còn lại nhẫn giả thôn điểm chính tảo thanh đối tượng. Mà còn bởi vì trước Ishi hỏng bét biểu hiện. Bị địch nhân cho rằng là thực lực yếu nhất. Chẳng qua là một cái nhẫn giả tới công kích Ishi. Cái này nhẫn giả vẻ mặt dữ tợn. Thầm nghĩ giống giết chết Ishi tình cảnh. Nhưng là lại nhìn thấy một cái khổng lồ cánh tay. Người đi chết đi. Ishi một quyền đập dưới. Cái này hạ nhẫn trình độ nhẫn giả nhất thời biến thành thịt nát. Đối phó một cái hạ nhẫn sẽ dùng cao như vậy cấp nhẫn thuật. Thật sự là quá lãng phí chakra. Nhưng là Ishi nguyện ý. Chính mình chính là cái này sao cuồng. Đại địa một trận nổ ầm. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn địch nhân mục quang. Số 9, số 10. Hai người các ngươi đi đối phó hắn. Đang tại vây công Sakumo một cái thượng nhẫn lên tiếng. Nhất thời hai cái tinh anh trung nhẫn chính là điều động đối phó Ishi. Ishi lúc này nhìn về phía chung quanh. Sakumo không cần chính mình lo lắng. Mà Hizashi cũng là có thể ổn định. Còn như Mikoto chính là có chút nguy hiểm. Tại năm cái nhẫn giả công kích dưới tràn ngập nguy cơ. Cho lão tử cút ngay. Nhìn xem xông về phía mình hai cái nhẫn giả. Ishi biến thành nhục đạn chiến xa tiến lên. Lúc này Ishi mặc dù không có mở ra bát môn độn giáp. Nhưng là thực lực cũng không phải hai cái này trung nhẫn có thể đỡ nổi. Nhất thời chính là đem một cái nhẫn giả đánh bay. Mà đổi thành một cái kịp thời tránh. Không có bị thương. Đường Ishi dừng lại thời gian. Hè mây cầm cách nhau bất quá vài mét. Sau đó cánh tay trái truyền vào siêu cấp nhiều chakra. Một quyền vung hướng Mikoto phía trước. Lúc này ba cái nhẫn giả cảm giác tiếng xé gió. Nhưng là thân thể tốc độ chính là với không trên. Nhất thời chính là bị một quyền đấm chết. Muốn biết rõ. Cái này loại phung phí chakra phương thức. Cho dù là Torifu cũng không dám. Chỉ có Ishi dám sử dụng. Ishi từ túi quần trong lấy ra một cái nước trái cây bình. Sau khi mở ra cô uống đi xuống. Chakra chậm chậm bắt đầu khôi phục. Giải cứu Mikoto sau đó. Ishi chính là khởi động nhục đạn chiến xa. Tại chiến trường trong sông ngang đánh thẳng lên. Có nhẫn giả cuồng vọng chủ động tới ngăn chở Ishi tiến tới. Sau đó chính là bị xuống đánh bay. Thân thể toàn bộ vỡ vụn. Chakra tiêu hao rất nhanh. Lấy Ishi chakra sức chứa cũng tiêu hao một nửa. Bất quá có lấy cầu vồng nước trái cây khôi phục chakra. Cho nên Ishi cũng không lo lắng. Cái này là Ishi phương thức chiến đấu. Lấy nhẫn thuật số lượng áp chế hết thảy địch nhân. Trong thời gian ngắn ngủi. Chính là bị Ishi giải quyết mười mấy cái nhẫn giả. Mặc dù đều là phần lớn đều là hạ nhẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.